Video truyện kiếm hiệp Chương Dũng mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 22 Nhất Kiếm Cái Thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đọc Chương Dũng. Thế nhưng chàng không phải là lần đầu tiên chịu nhục như thế này. Cứ nhớ lần trước cũng chính nhận một cái bạc tai của Bạch Quân Nghi đến rơi ba chiếc răng, nên thầm nghĩ hành xử có lúc cương lúc nhu, khi nào nhẫn được thì cứ nhẫn. Nghĩ thế chàng lẳng lặng gật đầu, rồi khoai người phóng chạy đi không nói thêm câu nào nữa. Chạy được một hồi thì thấy xa xa có một tiểu trấn nhỏ, chàng liền sải chân đi nhanh vào. Tiểu trấn duy nhất chỉ có một con lộ đông tây xuyên trấn là lớn nhất. Trên quan lộ một vài thương điếm lớn đèn còn sáng rực, còn lại là những ngôi nhà dân bình thường. Khi vào đến trong trấn, chàng mới sực nhớ lại chiếc áo trên người của mình đã bị lão bà kia vứt xuống biển. Giờ đây trong người không còn một đồng lận lưng, đến mua chiếc áo khoác lên còn không có, thì lấy đâu ra tiền mua thức ăn. Chàng rảo chân từ đầu trấn đến cuối trấn, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ bày trò trộm cướp. Đương nhiên điều đó là điều không thể làm. Đi một vòng trấn, chàng mới thấy duy nhất ở đầu tây trấn là một phạn điếm Kim Tửu Lâu, xem ra là lớn nhất. Trong lòng thầm nghĩ, hòa thượng khất thực thập phương, tửu gia khách điếm đón người tứ hải ngũ hồ, nếu như đã không thể để bị chết đói, lại càng không thể ra trò trộm cướp, duy nhất một cách là trường mặt ăn xin, điều này có gì xấu lắm chứ. Nghĩ vậy chàng mạnh dạn bước chân vào phạn điếm. Một tên tiểu nhị nhìn thấy chàng bước vào quán liền chạy ra đón đầu, trên mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên hỏi: thiếu gia. Đương nhiên chỉ nhìn thấy chàng thân để trần, tướng mạo nhếch nhác bước vào trong quán, cho nên tiểu nhị mới ngạc nhiên. Nhưng nói chưa hết câu, nhận ra trong khuôn mặt khôi ngô tuấn tú và ánh mắt kiên nghị của chàng toát lên vẻ oai phong, khiến hắn im bặt. Đột nhiên từ trong quán nghe vẳng lên một giọng người nói như sấm: xem tên trộm đường cướp chợ nào kìa, dám xông vào tận cả nơi đây sao? Nói rồi buông tiếng cười dài, tiếng cười như sấm vậy, khiến cả cho Tửu Lâu như muốn rung lên. Hoa Thiên Hồng trong lòng tức giận, quét nhanh mắt nhìn vào trong, thấy ba vị trung niên đại nhân ngồi vây quanh một chiếc bàn. Người vừa lên tiếng chính là đạo nhân ngồi chính giữa. Tiếng cười của người này vừa dứt, liền nghe thấy đạo nhân ngồi kế bên trái lên tiếng phụ họa: ngũ sư huynh quả nhiên tình mắt, chẳng phải nằm giấu thai còn in trên má của hắn là gì? Hắn vừa ăn đòn của người ta đó. Lại một trận cười gian. Lần này không chỉ là bọn đạo sĩ mà hầu như tủ khách trong quán đều cười phá lên, nghe đến chối cả tai. Hoa Thiên Hồng vừa rồi chỉ nghe tiếng cười của đạo nhân ngồi giữa, cũng nhận ra người này có một nội lực không kém. Nhưng lúc này trong những tiếng cười kia thì có một tiếng cười xoáy vào nghe rát màng nhĩ. Hoa Thiên Hồng giật mình: người nào mà nội lực kinh hồn đến như thế? Đảo mắt nhìn quanh, chàng đã nhận ra ở một bàn khác gần cửa sổ có bốn người ngồi, trong đó là hai lão già thân dẫn trường bào đen và hai gã đại hán thân dẫn kình trang. Cả bốn người đều mang binh khí. Ngoài hai bàn này ra thì cũng chỉ là những nhân vật trong giang hồ, số còn lại trong phạn điếm chỉ là thường dân và khách quá giảng. Hoa Thiên Hồng đưa mắt nhìn quanh một vòng phạn điếm, bất chợt ánh mắt của chàng ngưng lại ở một bàn cùng, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Nguyên là người ở chiếc bàn tận cùng này là một thiếu nữ mặc áo bố chàm, không hề trang điểm, nhưng dưới ánh bạch lạp cũng có thể nhận ra một khuôn mặt trắng ngọc, môi son mũi thẳng, mắt hạnh mày ngài, quả là một đóa thiên hương ẩn mình trong giả thảo. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia còn không phải là Bạch Quân Nghi thì là ai? Không sai, thiếu nữ ngồi một mình ăn uống một cách nhẹ nhàng, mà chừng như không hề ngẩng đầu lên để xem mọi người trong quán vì sao lại cười. Hẳn tất cả ngoại cảnh chẳng hề khiến cho cô ta để tâm tới. Hoa Thiên Hồng hơi ngạc nhiên, chàng nhận ra người này không ai khác chính là Bạch Quân Nghi. Thế nhưng thần thái ung dung, tư mạo đoan trang, lại hoàn toàn khác biệt với tính cách sôi động cao ngạo tự phụ của Bạch Quân Nghi. Bất giác trong lòng chàng hiểu ra thiếu nữ áo bố chàm này là ai. Nhưng khi nghĩ đến đối phương là người nào thì chàng tự thấy thẹn và hối hận. Lẽ ra mình không nên xông vào quán khi trên người ở trần như thế này. Và khi ấy nghe vị trung niên đạo nhân lên tiếng đầu tiên cười nhạt nói: Tiểu sát quỷ, vừa thấy mỹ nhân tuyệt sắc thì đã chết trân người ra, đúng là phường háo sắc mà. Hoa Thiên Hồng tức không chịu nổi, nhận ra mọi thực khách trong quán hết nhìn mình rồi lại đưa mắt nhìn thiếu nữ áo chàm. Trên môi phớt hiện một nụ cười mỉa mai châm biếm, bất giác thầm hận ở trong lòng nghĩ: Khẩu đạo người có mắt không trông. Hôm nay chàng vô căn vô cớ nhận hai cái bạc tài đã cố nén lửa giận, giờ bị bọn người này khinh khi cười mỉa thì lửa giận đã dấy lên. Hùng phong ngày nào đã sôi sục, trong ánh mắt hằn lên một tia lạnh chết người. Tên tiểu nhị cũng nhận ra sự khác thường trên gương mặt của khách, vội chạy đến cuối người cười hì hì nói: Quý khách dùng rượu chứ? Hoa Thiên Hồng cố ghiềm lại lửa giận ở trong lòng, trầm giọng nói: Trước tiên mang trà ra đi. Nói rồi chàng bước nhanh đến ngồi vào một chiếc bàn trống. Chính giữa quán chừng như đối với mọi người trong quán này chẳng thèm để ý đến. Tên tiểu nhị thấy thiếu niên này trở thành đối tượng để tửu khách trong quán châm biếm cười mỉa, thì trong lòng cũng coi thường chàng, quay đầu nhìn vào trong cao giọng hô lớn, hơi có chút làm ra trò: Trước tiên mang trà ra cho Mạc Lộ công tử dùng đi. Hoa Thiên Hồng tức giận ở trong lòng thầm nghĩ: Thứ nô tài như ngươi mà cũng hùa theo chúng lớn mồm, chốc nữa ta thu thập ngươi trước. Giây lát thì đã thấy tiểu nhị mang lên cho chàng một bình trà nguội và chén bát, vừa đặt ra các thứ trên bàn vừa cười vừa nói: Công tử tợ hồ như đi đường bị cướp ha, chẳng hay muốn dùng món gì? Vừa hỏi hắn vừa đưa cặp mắt hoài nghi nhìn chàng từ đầu đến chân, chừng như ướm thử trong người chàng liệu có tiền trả tiền nước trà hay không. Hoa Thiên Hồng hừ một tiếng lạnh lùng rồi xê mình ra chính giữa bàn. Chiếc chén trà đặt cạnh miệng bình, lại nắm lấy một chiếc đũa cắm thẳng đứng ngay giữa chén trà buông tay ra. Quả thật là kỳ lạ, chiếc đũa như xuyên qua chén, hay sao mà lại không hề rớt xuống. Lại nói bấy giờ thực khách tửu khách ở trong quán bao nhiêu ánh mắt đều tập trung nhìn về phía chàng. Khi ấy nhìn thấy vậy, cả ba đạo nhân lẫn bốn người ngồi ở trên bàn kia đều thất sắc, nên biết thủ pháp dùng nội công cắm chiếc đũa xuyên qua đáy chén trà một cách nhẹ nhàng thế này quyết không thể người có công lực tầm thường làm được. Người thường thì hẳn chưa kịp nhìn ra vấn đề, nhưng hành gia chỉ nhìn thì nhận ra chân tướng sự thể, không thể không chấn động kinh ngạc. Chính vì thế mà số thương khách giảng lai thì chẳng nói, nhưng với những người trong võ lâm thì đều nhận ra chàng là người trong giang hồ, lập tức trong tử quán im phăng phắc, chẳng còn những tiếng cười chế nhạo như vừa rồi. Hoa Thiên Hồng làm như không để ý đến đám người trong quán, lại tiện tay nhấc chiếc nắp bình trà rồi gõ nhẹ nhẹ vào thân bình. Công công công. Những tiếng ngân vang lên trong không khí tĩnh lặng lúc này nghe rất khác thường, cứ ngân mãi một lúc mới dứt, không khác gì tiếng khánh ngân trong đạo quán. Giờ thì toàn bộ thực khách trong quán đều chấn động, đến ngài thiếu nữ áo chàm từ đầu đến giờ đều không ngẩng mặt lên, cũng phải ngước mắt nhìn về phía chàng. Hoa Thiên Hồng xem như những người chung quanh đưa mắt nhìn gã tiểu nhị đứng bên bàn lúc này, mặt cắt không còn một giọt máu, cười nói: Thông thiền nhất trụ hương, người hiểu chứ? Tên tiểu nhị giờ đây thần hồn nát thần tính, nghe hỏi chẳng hiểu ất giáp gì, cúi mọp người xuống lý nhí đáp: Tiểu nhân không hiểu. Không hiểu công tử muốn nói gì ạ? Không hiểu thì đi làm vài món ngon mang lên đây cho ta, nhanh lên. Tên tiểu nhị như được đại xá cúi đầu dạ dạ liền miệng rồi quay người chuồn nhanh vào trong. Chợt thấy ba đạo sĩ đánh mắt nhìn nhau một cái, đoạn nhất là đứng lên rời khỏi ghế bước về phía bàn của Hoa Thiên Hồng. Đến gần bên bàn, cả ba đứng sóng vai nhau, đạo sĩ vừa rồi được xưng là Ngũ Sư Huynh đứng giữa. Đơn thủ chắp trước ngực, cúi nhẹ đầu lên tiếng hỏi. Dám hỏi bằng hữu tôn tính đại danh, phải chăng vừa nhập tệ giáo? Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ, hôm nay không nên để lộ thân thế của ta, nếu không thì sau này trở thành chuyện cười cho thiên hạ. Nghĩ vậy chàng không đáp lời của đối phương mà hỏi lại. Các vị xưng hô Thiên Chấn đạo trưởng như thế nào? Ba đạo sĩ đều biến sắc, người đứng giữa đáp. Thiên Chấn đạo trưởng là sư thúc của bọn bần đạo ba người. Hoa Thiên Hồng gật đầu cười nói. Nói vậy các ngươi là đệ tử của ai? Của giáo chủ? Dần bọn bần đạo đều là đệ tử chân truyền của giáo chủ. Không biết bằng hữu chịu quản hạt dưới phân đàn nào vậy? Hoa Thiên Hồng xua tay lắc đầu đáp. Không cần hỏi nhiều, chỉ biết rằng Thiên Chấn đạo trưởng xưng huynh gọi đệ với ta. Các ngươi không biết thì không có tội, thanh toán tiền rượu rồi đi đi. Chợt nghe đạo sĩ ở bên phải lên tiếng chen vào nói. Ngũ Sư Huynh nhất định tên này láo phét hù ta đó. Đạo sĩ ở giữa hừ một tiếng lạnh lùng ngưng mắt nhìn Hoa Thiên Hồng từ đầu đến chân rồi trầm giọng nói. Bằng hữu, nếu như vẫn không chịu nói ra lai lịch thì chớ trách bần đạo thất lễ. Thì chính các ngươi cũng đã thất lễ rồi còn gì. Chờ hai tội cùng phạt một lần, khỏi phiền nhiều công sức của ta. Xoạt xoạt, liền mấy tiếng. Cả ba đạo sĩ lập tức rút phát trường kiếm thân hình loáng thoáng, nhảy phân làm ba hướng, chặn hết các lối ra vào. Lập tức trong tử quán, tiếng bàn ghế xô đẩy lỉnh kỉnh, tiếng chén bát rơi đổ loãng xoảng. Tử khách đều nhất đẩy bàn đứng lên, khiến bầu không khí tửu điếm trở nên hỗn loạn. Vì chỉ có bàn bốn hán tử, hai già hai trẻ kia và thiếu nữ áo chàm thì vẫn ngồi an nhiên bất động. Hoa Thiên Hồng thản nhiên như không, đến đầu cũng không thèm quay lại nhìn về sau một cái, giọng lãnh đạm nói. Ta từng nhìn qua Tam Tinh Vô Cực Đại Trận của các người biết chứ? Tam Tinh Vô Cực Đại Trận chính là trận pháp mật học của Miêu Cương mà Cửu Độc Tiên Cơ đã truyền thụ lại cho Tống Gia Tam Hổ. Võ Lâm ít khi người nào biết qua, ba đạo sĩ vốn cũng không biết nghe. Chàng nói như thế, cứ ngỡ là chàng nói lỡm chúng, lấy đồng thắng ít. Cho nên ở trong lòng tức giận vô cùng, chẳng thể nào chịu đựng nổi. Đạo sĩ đứng án ngữ ngay cửa chính, đột nhiên thét lớn một tiếng, thanh trường kiếm trong tay rung lên, phát ra dạng điểm hàn quang, trực công thẳng vào lưng của Hoa Thiên Hồng. Hoa Thiên Hồng thân hình bất động, thần thái bình thản như không. Mãi đến khi mũi kiếm đối phương sắp chạm vào lưng, chàng mới dung tay lên, trở ngược thân người đánh thốc ra một chưởng. Suốt gần hai năm nay, chàng tâm đắc với một chiêu tuyệt học khốn thú đấu công, giờ thi dụng đạt đến cảnh giới đắc tâm ứng thủ, tâm khởi chưởng phát, vừa mau lẹ lại vừa chính xác. Trong chưởng lại hàm ẩn biến thức kỳ ảo, kèm thêm nội lực tinh thâm của chàng, khiến cho một chiêu chưởng này ngày thêm hùng hậu. Bây giờ đạo sĩ kiếm ra chiêu dạng quang xạ chiếu, đâm tới thấy đối phương không hề nhúc nhích, thì ở trong lòng vừa kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Khi kiếm sắp tới nơi, thì nội lực của quán chủ kết hết vào kiếm định một chiêu đắc thủ. Nào ngờ một cổ kình lực hùng mạnh như sóng cuồn, thế như bài sơn đảo hải quyện lấy thân kiếm, hất chết ra ngoài, khiến cho cả thân hình của gã bị mất đà nhả chuối về phía trước. Hoa Thiên Hồng phát chưởng khốn thủ đấu công, vừa rồi chính là thủ pháp tuyệt luân mà khi chàng mới gặp Hàng Đầm Quái Tẩu, lão đã dùng thủ pháp này khiến tuyết cuộn đùng thành cây trụ, chính là tích đủ chân lực mới phát được. Lại nói, hai đạo sĩ còn lại thấy đồng bọn đã công vào có nhiều thất cơ, liền đồng thanh hét lớn, rồi phân tả hữu công vào. Lúc này Hoa Thiên Hồng vừa đánh bật kiếm ra ngoài thì người của lão đạo sĩ đã chúi tới. Chàng thuận tay chộp lấy quyển mạch của đối phương, trở kiếm của hắn, đánh gãy kiếm của đạo sĩ bên trái, đồng thời tay trái lại tiếp chưởng thứ hai đánh thốc vào người còn lại. Tiếng kiếm rít gió, tiếng chưởng ào ạt, kiếm thép va chạm vào nhau nghe đến đinh tai nhức óc. Nói thì chậm, nhưng thực sự mọi chuyện chỉ diễn ra trong cái chớp mắt. Hoa Thiên Hậu chập vào quyển mạch, dùng kiếm địch, đã gãi kiếm địch, thuận lý thành chương. Chiều biến thành một hơi công thủ đều có, chẳng chút sơ hở. Tay trái cùng lúc đẩy chưởng đánh bật kiếm người thứ ba. Chưởng biến thành trảo, thuận tay chập lấy đốc kiếm. Cũng là một biến thế rất xảo diệu, mà chỉ là cao thủ võ lâm mới may ra kịp nhìn thấy. Ba đạo sĩ chỉ một chiêu đã bị Hoa Thiên Hồng đánh tán loạn, hai người bị bay ngược ra ngoài cả trượng. Hoa Thiên Hồng trong tay còn nắm cổ tay của đạo sĩ đầu tiên, tay trái giáng lên định tát một bạt tay, nhưng ở trong lòng bỗng nhiên lại nghĩ, ba tên đạo sĩ này bất quá cũng chỉ là đệ tử của Thiên Chấn Tử, ta thắng cũng chẳng lấy gì làm vinh quang, thà cho chúng thì hơn. Nghĩ thấy, chàng liền buông tay ra trầm giọng nói, thanh toán tiền rồi xéo ngay đi. Lần sau nếu như còn ăn nói vô trạng dời thiếu già, ta lấy mạng các người đó. Ba gã đạo sĩ giận tái mặt, nhưng không làm gì được. Thầm hiểu hôm nay gặp phải cao thủ. Khi ấy đánh mắt nhìn nhau, gã xưng là Ngũ Sư Huynh móc tay lấy một nén bạc dứt trên bàn, rồi cùng nhau chuồn nhanh ra ngoài. Hoa Thiên Hồng đột nhiên thét lớn, còn tiền rượu của ta thì sao? Gã đạo sĩ cuối cùng chân chưa ra khỏi cửa, nghe tiếng quát của chàng thì thần hồn thất tán, khựng người đứng lại. Linh Huynh móc tay lấy thêm một nén bạc nữa dứt tiếp trên bàn, rồi nhanh chân phóng chạy theo đồng bọn. Hoa Thiên Hồng từ từ quay đầu lại nhìn ra cửa, thì chẳng còn thấy bóng dáng của tên đạo sĩ nào. Tử Quang vẫn còn đứng ngớ người ra chung quanh, chưa người nào dám rời khỏi hay quay trở lại bàn rượu đang bỏ dở của mình. Hoa Thiên Hồng thấy thế bất giác, chàng cười thành tiếng rồi nói lớn, các vị đứng nhìn cái gì chứ? Của ai nấy ăn, của ai nấy uống, có gì mà phải sợ? Mọi người nghe thế chẳng ai bảo ai, lẳng lặng quay trở lại bàn mình ngồi xuống ăn uống. Thế nhưng chẳng còn tiếng chén bát khô động náo nhiệt như lúc ban đầu, mà chỉ là những con người cúi đầu cúi mặt, ăn không dám ăn mạnh, thở không dám thở mạnh, tự hồ như là bọn họ sợ bất cứ một động tác nào khó coi cũng gây cho tên thiếu niên kia tức giận. Lúc này hai lão già áo đen và hai trung niên hán tử ngồi bên bàn bên kia đặt nhanh tiền lên bàn rồi rời khỏi ghế đi ra cửa trước, không thốt lên nửa câu. Hoa Thiên Hồng cúi đôi mắt nhìn thấy hành động của bọn người này. Trong đầu của chàng lúc này chính đang nghĩ về thiếu nữ áo chàm ngồi một mình bàn cùng. Chàng nghĩ cô ta nhất định chính là Bạch Tố Nương, chứ chẳng sai. Nhưng cứ như lời của Bạch Tiêu Thiên thì xưa nay cô ta chưa từng rời khỏi núi nửa bước, làm sao giờ lại xuất hiện nơi này chứ? Bọn bốn tên này nhất định cũng có vấn đề. Trong đầu vừa nghĩ thế thì tự nhiên nghĩ tới một chuyện. Vừa lúc ấy bọn chúng đi ngang qua bàn chàng. Hoa Thiên Hồng đột nhiên quay đầu nhìn lại rồi lên tiếng hỏi, bốn vị là người thần kỹ bán? Lão già đi đầu bất ngờ bị hỏi, khựng chân đứng lại, tay ôm quyền gật đầu đáp, tùng tử có gì chỉ giáo không? Nhậm quyền giá họa cho đại tiểu thư các ngươi, từ đây về hướng đông tốt nhất chớ nên để chạm mặt người phong dân hội. Lão già vừa nghe vậy thì trên mặt lướt qua nét kinh động, nhưng lập tức giữ lại trấn tĩnh ngay, rồi thấp giọng nói, đà tạ công tử chỉ điểm, tại hạ cảm kích vô cùng. Nói rồi ôm quyền thi lễ lần nữa rồi mới bước đi. Bốn người này đã đi khuất, thế nhưng thiếu nữ áo chàm, cô ta vẫn ngồi nguyên vị trí và im lặng ăn uống. Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ, cô ta ăn uống chậm chạp thế này, hẳn cố tình kéo dài thời gian, không biết đang tính toán cái gì đây. Nhưng lúc này nhìn lại, người mình chẳng ra hồn ra tướng, thật không tiện gặp người. Bèn quay đầu lại ngồi chờ thức ăn mang lên. Chốc lát đã thấy tên tiểu nhị hai tay bê một cái mâm cơm, dọn lên bàn cho chàng. Bốn đĩa thức ăn nghi ngút khói, một hồ rượu ngon và một thố cơm lớn. Cứ nhìn tướng lúng khúm ra trò của tên tiểu nhị lúc này hoàn toàn khác trước thì chàng cười thầm ở trong lòng. Tên tiểu nhị dọn xong thì hai tay khoanh tròn cúi rạp người xuống, rung giọng nói, Công tử đây là những món xuất sắc nhất của tệ điếm, quyết chẳng gì ngon hơn. Rượu thì... Nhìn mặt tên tiểu nhị xanh như tàu lá, giọng thì rung cầm cập, hắn là vừa rồi đã quá sợ, thất tán hồn vía. Chàng khoát tay cắt ngang lời nói, được rồi, tiền trả rồi nha. Vừa lúc này lão trưởng quầy từ trong bước ra, cúi người nói, trả rồi, còn thừa tiền của công tử đây. Hoa Thiên Hồng nghĩ còn thừa tiền, làm gì đấy, nhận thì không tiện, mà cho chúng thì chẳng thể được. Chợt nhận ra mình trên người chẳng có áo bèn nói, người có chiếc áo mới nào, bán cho tao một cái đi. Lão trưởng quầy xoa tay cười xòa nói, có, dạ có. Rồi quay lại bảo tên tiểu nhị chạy vào bên trong lấy cho chàng một chiếc áo cọc tay còn mới. Chàng mặc vào thì cũng chẳng khác gì một tên tiểu nhị trong quán, bất giác bật cười ha hả, rồi đứng lên. Hai tay bê nguyên mâm cơm bước thẳng ra cửa, cố ý đánh mắt nhìn thiếu nữ áo chàm kia lần nữa. Nhưng ra đến đường, chàng như thể không cầm nổi lòng mình, bất giác ngoái đầu nhìn lại. Cửa tủ quán thì chợt thấy bóng người mảnh khảnh ở trong chiếc áo bố màu chàm mộc mạc quê mùa của thiếu nữ. Thực không giống như con người của cô ta, như người không biết võ công. Mà cũng chẳng thể giống một vị trưởng nữ của một nhân vật danh chấn thiên hạ như Bạch Tiếu Thiệt. Thiếu nữ nhìn thấy chàng quay đầu lại thấy mình thì bẽn lẽn ẩn đỏ cả mặt. Đôi mắt nhìn quanh, chừng như tìm một nơi nào đó để giấu mình. Hoa Thiên Hồng cũng thấy mặt hơi nóng lên. Trong tình cảnh này, im lặng cũng không phải là hay. Chàng bèn đánh tiếng nói, Bạch cô nương có gì muốn nói với tại hạ không? Thiếu nữ đã nghe thấy chàng lên tiếng hỏi, mới mạnh dạn bước tới gần thấp giọng nói, huynh đài, bốn người vừa rồi không phải là người của thần kỳ bang. Hoa Thiên Hồng ngớ người hỏi, nói vậy là người của Phong Vân Hội. Thiếu nữ gật nhẹ đầu rồi đáp, bọn họ bám theo sau tôi tận kinh hồ cho đến đây đã 7-8 ngày rồi, lúc nào cũng theo như cái chiếc đuôi vậy đó. Ồ, có động thủ không? Không. Hoa Thiên Hồng trầm ngâm suy nghĩ, rồi bất chợt cười lên tiếng nói, có một vị tôn trưởng đang chờ tại hạ, hay là cô nương cùng đến đó rồi chúng ta nói chuyện. Thiếu nữ hơi ngập ngừng nhưng rồi gật đầu bước theo chân của chàng, hai người trở lại chỗ của lão phụ nhân kia. Hoa Thiên Hồng nhìn thấy bà ta ngồi kê đầu ở lên gối, ngọn ưng đầu trưởng đặt bên cạnh ngái ngủ, trong lòng mừng thầm nghĩ, bà ta ngủ thì càng hay, nếu không thì còn lắm phiền phức. Nào ngờ chàng nói chưa dứt câu thì lão phụ nhân tai rất thính, đang ngái ngủ, lại như nghe thấy tiếng chân người đến. Bà mở trừng mắt ra ngẩng đầu lên nhìn chàng. Hoa Thiên Hồng nhanh nhẹn mang mâm cơm đến trước mặt bà ta, bồi một nụ cười hòa rồi nói, lão lão, cơm nóng canh ngọt đây, còn có cả rượu nữa. Ngươi trộm à? Lão phụ nhân ngưng mắt nhìn chăm chăm vào mâm cơm còn bốc khói. Hoa Thiên Hồng lắc đầu vội nói, đạo sĩ Thông Thiên Giáo trả giúp, sau này có dịp tiểu bối sẽ trả lại cho họ. Lão phụ nhân dẫu mộm, rồi ánh mắt chuyển nhìn vào người thiếu nữ đi sau lưng chàng. Hoa Thiên Hồng chẳng đợi bà ta hỏi, chàng vội nói, vị cô nương này là Bạch Tố Nghi, trưởng nữ của ban chủ thần kỳ bang. Lão phụ nhân nghe thấy ở trong ánh mắt lộ hàn quang, ngưng nhìn Bạch Tố Nghi từ đầu đến chân như dò xét. Bạch Tố Nghi chân bước nhẹ, tiến đến mấy bước khép người thi lễ, rồi thấp giọng nói, Tố Nghi thỉnh an lão lão. Cử chỉ đoan trang, ăn nói nhẹ nhàng, hoa dung hiền diệu nết na, thật đúng là mẫu khuê trung thục nữ. Hoa Thiên Hồng nhìn cô ta mà hình dung đến Tần Quyển Phụng, quả hai người này có nét gì đó giống nhau. Lão phụ nhân chừng như cũng hài lòng trước tư mạo lễ nghi của cô ta, giọng dịu lại nói, cô nương miễn lễ, đa tạ lão lão. Nói rồi cô ta chợt quay mặt nhìn Hoa Thiên Hồng rồi hỏi, xin hỏi tôn tính đại danh huynh đài, sao vừa mới gặp lần đầu mà huynh đài đã biết lai lịch của tôi vậy? Hoa Thiên Hồng cười đáp, tại hạ Hoa Thiên Hồng. Vừa nói đến đó chợt bên tai đã nghe tiếng của lão bà do ve như tiếng mũi nói, hơ, tên mặt đần, ta vừa cảnh cáo ngươi, nháy mắt ngươi lại vào dù dời đám nữ nhi. Hoa Thiên Hồng chính đỏ mặt, may là bà ta dùng truyền âm nhập mật răng dọa mình. Khi ấy chẳng dám lên tiếng thanh minh, vội nghiêm sắc mặt nhìn Bạch Tố Nghi rồi nói: chính tại hạ nghe lệnh tôn nhắc đến cô nương, cho nên vừa nhìn cô nương giống lệnh muội thì nhận ra ngay. Bạch Tố Nghi như hiểu ra, nàng gật đầu nhẹ rồi đôi mắt long lanh đen lấy cứ ngưng nhìn chàng với mâm cơm còn trên tay. Hoa Thiên Hồng quay nhìn lão phụ nhân rồi nói: lão lão hẳn đói rồi, ở đây không có bàn ghế làm thế nào đây? Người hỏi ta, ta biết hỏi ai chứ? Hoa Thiên Hồng thấy bà ta nhất định không xuống ngồi dưới đất, thầm nghĩ ở trong lòng, bà ta ắt còn muốn làm tội mình đây. Khi ấy nén giận quỳ xuống, hai tay đỡ mâm cơm nói: lão bà nên dùng rượu để thức ăn nguội lạnh mất ngon. Bạch Tố Nghi nhìn thấy thế thì trong lòng bất nhẫn, liền bước tới so đũa, soạn chén cho lão phu nhân, rồi nắm bình lên rót đầy một chén. Lão phu nhân gật gù như vừa lòng lắm, cứ nhìn thì chẳng khác gì hai kẻ hầu đồng của bà ta không hơn không kém. Khi ấy nhón tay nắm chén rượu đưa lên miệng nếm thử một ngụm, chép chép chiếc miệng nhóm nhém, rồi mới ngửa cổ uống cạn một hơi, chừng như rượu vừa khẩu vị của bà ta. Bạch Tố Nghi lại rót thêm rượu. Bà phụ nhân nằm đũa lên rồi gấp thức ăn cho vào miệng nhai ngon lành. Hoa Thiên Hồng trong bụng đói cồn cào, giờ mùi rượu nồng đậm và mùi thức ăn thơm phức xông vào mũi khiến nước dãi chảy trong họng. Chợt nghe lão phụ nhân lên tiếng hỏi: cô nương ăn cơm rồi chứ? Bạch Tố Nghi khép người nói: đa tạ lão, Tố Nghi đã ăn rồi. Hay là ăn thêm chút nữa đi. Tố Nghi từ nhỏ theo mẹ lên chùa ăn chay, vốn không quen ăn thức ăn mặn. Lão phụ nhân nâng chén rượu lên ngửa cổ uống cạn chén, chép miệng nói như tự nói với mình: Hứa Hồng Mai lấy Bạch Tiêu Thiên, đó là nhất thời quỷ mê tâm khiếu, có mắt như mù. Dằn chiều ý lấy Hòa Nguyên Tứ, tợ như thần tiên tác hợp, nào ngờ giữa đường gãy gánh hồng nhan bạc mệnh, thật là nhân định bất như thiên định. Bạch Tố Nghi nghe thế bèn hỏi: lão lão biết gia mẫu sao? Lão thần sống gần thế kỷ, thấy tận biển khổ nhân tình thế thái, lẽ nào lại không biết được Võ Lâm Nhị Mỹ? Hoa Thiên Hồng nghe vậy liền hỏi: lão lão là ai? Ta là ta. Hoa Thiên Hồng nghe bà ta đáp một cách vô vị như thế thì bực mình, nhưng chẳng để lộ ra ngoài, chỉ gượng cười nói. Bạch Tố Nghi chừng như bất ngờ khi chuyện chàng không biết được lai lịch của lão phụ nhân này. Nàng ngớ người ra rồi hỏi: nói vậy Hoa công tử là hậu vệ của Lạc Hà Sơn Trang Hoa đại hiệp. Hoa Thiên Hồng gật đầu, ở trong lòng nhớ chuyện cha mất sớm, mẹ thì giờ chẳng biết lưu lạc phương trời nào, bất giác thương tâm, nét mặt trở nên rầu rĩ. Bạch Tố Nghi nhận ra nét u buồn trên mặt của chàng, trầm ngâm một lúc rồi mới nói: gia mẫu vẫn thường nhắc đến Lệnh Đường đại nhân, nói đây là người mà gia mẫu kính phục nhất ở trong đời, chẳng hay Lệnh Đường thân tâm vẫn an thường chứ? Hoa Thiên Hồng lắc đầu nói: gia mẫu vốn trong người không được bình thường, chỉ nhân vì tìm tại hạ mà lưu lạc giang hồ, hiện tại chưa biết ở đâu, không biết tính mệnh an nguy như thế nào. Nói đến đó, chàng như nghĩ ra hơi lỡ lời, bèn thay đổi ngữ khí, thấp giọng rồi nói: chuyện này cần hết sức giữ gìn bí mật, chỉ mong cô nương đừng để lộ ra ngoài. Tố Nghi hiểu được, không phiền Hoa công tử bận tâm. Tố Nghi đáp rồi buông tiếng thở dài nói tiếp: năm ngoái sáu muội lên núi thăm gia mẫu, kể ra chuyện bức Tứ công tử trên bờ sông Hoàng Hà. Gia mẫu nghe xong vừa khổ vừa giận mà thổ huyết chẳng ngừng, cho rằng bình sinh không có chuyện nào tội chướng hơn nữa. Từ đó bệnh cũ tái phát chẳng sao trị lành, cho đến mới gần đây thì khi có thư của xá muội gửi lên cho hay Hoa công tử chưa chết mà lại xuất hiện tại Tào Châu, khi ấy gia mẫu mới quá giải hết, Bao nhiêu nỗi u uất kết ở trong lòng, bệnh tình tự nhiên cũng thuyên giảm mà chẳng cần đến thuốc thang. Hoa Thiên Hồng nghe cảm kích vô cùng nói, Lệnh Đường quả là một vị hiền mẫu nhân từ, tại hạ ngưỡng mộ vô cùng. Nếu như có cơ duyên, nhất định sẽ đến bái viếng Lệnh Đường. Bạch Tổ Nghi cúi người đáp tạ rồi nói, Xá muội sau khi nghe gia mẫu giáo huấn mới hiểu ra lỗi lầm của mình, hứa sửa sai làm người. Trong thư gửi đến, có nhắc đến con người của Hoa công tử, quả là bậc quân tử anh hùng trong thiên hạ đời nay. Trong từng câu từng chữ không đâu là không hâm mộ công tử. Lão phu nhân từ nãy giờ cứ ngồi im lặng, vừa ăn vừa lắng nghe. Khi ấy bà ta lên tiếng chen vào nói, Nhà đầu trẻ tuổi tính khí sốc nổi, thật phải nên quản giáo đến nơi đến chốn. Lão lão nói đúng. Bạch Tố Nghi tán một câu rồi lại nói với Hoa Thiên Hồng, Xá muội chỉ là hạng nữ lưu, Hoa công tử là bậc anh hùng đỉnh thiên lập địa, hy vọng không để hận ở trong lòng. Hoa Thiên Hồng cười nói, mọi chuyện đã trở thành quá khứ rồi, hà tất lại để hận. Lão phụ nhân lại uống cạn thêm một chén rượu nữa. Bà chép miệng nói, Tố Nghi, ngươi một mình đến vùng biển này để làm gì vậy? Bạch Tố Nghi khép người thi lễ nói, Gia mẫu nghe tin giang hồ sắp khởi một trường quyết kiếp, cho nên tảo một phong thư, thầm ý khuyên giải gia phụ, nên giải tận can qua, sống thanh thản tuổi già, lệnh cho giảng bối mang về. Lão phụ nhân cười khùng khục trong họng rồi nói, Bạch Tiếu Thiền há chịu nghe lời khuyên này sao? Chỉ sợ mẹ ngươi lần này dùng Phật tâm độ nhầm người mất rồi. Hoa Thiên Hồng nói, theo như tiền bối biết thì Bạch Băng Chủ tỏ ra rất kính trọng phụ nhân, nhất là rất ưu ái với Tố Nghi cô nương. Có điều, lão phụ nhân nghe chàng nói đến đó thì ngừng lại vội dục giọng hỏi, có điều thế nào? Hoa Thiên Hồng nói, ai, cuộc diện giao tranh đang khởi lên vô cùng phức tạp. Chỉ một mình Bạch Trang Chủ muốn ninh tỉnh can qua cũng không còn khả năng hóa giải được quyết kiếp này. Chàng hơi ngừng lời rồi nói tiếp, tuy chuyện giờ đây chẳng còn cứu vãn thay đổi được, nhưng tâm hạnh chí thiện của Bạch phu nhân và Tố Nghi cô nương thật đáng khiến cho người ta kính phục. Lão phụ nhân gật gù lim dim đôi mắt rồi nói, những điều bí mật người biết xem ra không ít. Hồi chiều khi còn ở cùng với Ngọc Đỉnh phu nhân, xem thần thái của người nghiêm túc, tưởng tất người định nói ra điều gì hệ trọng. Hoa Thiên Hồng nghe nhắc lại chuyện hồi chiều nằm bên cạnh Ngọc Đỉnh phu nhân tâm sự, bất giác thẹn đỏ mặt cúi đầu cười khổ nói, Ngọc Đỉnh phu nhân kể về thân thế của bà ta, ai, đúng là hồng nhan bạc phận. Lão phu nhân đưa mắt nhìn chăm chăm vào mặt của chàng như nhận ra được lời chàng không thật. Bà trầm giọng quát, người dám chè giấu lão thần ư? Hoa Thiên Hồng giật mình thầm nghĩ, con người này thật là lợi hại. Qua những chuyện bí ẩn về thân thế Ngọc Đỉnh phu nhân cho đến cặp thư hùng kim kiếm đều có liên quan đến Võ Lâm đại sự. Mà trong từng câu nói ra của Ngọc Đỉnh phu nhân, tinh nghi đều chiếm một nửa. Nhưng chuyện này dù cho lão phu thân là ai đi chăng nữa, chàng cũng không thể thố lộ ra. Nghĩ thế chàng cười nói, lão lão xin thứ tội, chuyện này quan trọng trọng đại, tiểu bối không thể nói được. Lão phu nhân mắt lóng lên, nhìn chăm chú vào mặt của chàng, tai dán lên gần giọng nói, người thật dám không nói? Hoa Thiên Hồng mỉm cười đáp, lão lão xin cứ hạ thủ. Nhưng chuyện này liên quan đến thiên cơ toàn Võ Lâm, tiểu bối không thể nói ra. Cả lão phu nhân và Bạch Tố Nghi đều sững sờ nhìn chàng, vẫn còn quỳ gối hai tay bê mâm cơm hầu phụng cho lão phu nhân ăn uống trong vẻ rất hiếu thuận. Nào ngờ khi chạm vào Võ Lâm đại sự thì chàng lại kiên định chủ ý chịu đánh không nói ra. Lão phụ nhân tay đã dán hết tầm, nhưng nhìn thấy chàng vẫn nở nụ cười bình thản trên mặt thì khựng lại, đột nhiên lớn tiếng thét, tiểu cuồng đồ, người có biết ta là ai không? Cho dù biết lão lão là ai đi chăng nữa, tiểu bối cũng không dám phụng cáo. Lão phụ nhân chừng như giận đến tím gan rứt lên, bất kỳ trước mặt người nào, ngươi cũng quyết không nói ra ư? Hoa Thiên Hồng nghiêm túc nói, trừ phi đó là gia mẫu. Lão phu nhân nghe thì trừng mắt nhìn chàng thở phì phì tức giận. Nhưng rồi chừng như trong đầu nghĩ ra điều gì, bà ta cất giọng nói, mẹ người hiện giờ ở đâu? Hoa Thiên Hồng lắc đầu cười khổ đáp, tiểu bôi đã nói gia mẫu chỉ vì đi tìm tại hạ mà hiện tại không biết lưu lạc ở nơi nào. Chẳng lẽ tiền bối cũng không biết? Lão phu nhân ngưng mắt nhìn chàng, rồi lắc đầu nói, ta cũng không biết. Vừa nói dứt lời, đột nhiên bà ra chống ngọn ưng đầu trượng, đứng lên tung người rời khỏi phiến đá phóng đi, không nói thêm tiếng nào. Hoa Thiên Hồng đứng ngớ người ra, chẳng hiểu bà ta vào lại đi đột ngột đến như thế này. Có thật bà ta không biết mẹ chàng đang ở đâu không? Hoa Thiên Hồng còn đứng sững, người nhìn theo bóng của lão phu nhân vừa khuất hẳn trong màn đêm. Bỗng nghe Bạch Tố Nghị lên tiếng nói, Hoa đại ca, tối lắm rồi, đại ca nên dùng cơm đi. Hoa Thiên Hồng sực tỉnh người, trời quả nhiên đã sụp tối từ lâu. Chàng hai tay vẫn còn bưng mâm cơm quỳ y nguyên trên đất, nghe thấy bèn đứng lên nói, cô nương ngồi tạm lên phiến đá này. Bạch Tố Nghi nghe lời chàng ngồi xuống. Hoa Thiên Hồng quả trong bụng đói lắm rồi, chàng đặt mâm cơm xuống rồi ngồi bới cơm cúi đầu mà ăn. Chàng ăn uống không ít, nhón một cái thì cả mâm cơm đã dơi gần hết. Khi ấy no rồi mới thấy mâm cơm sang một bên, rồi ngước mắt nhìn Bạch Tố Nghi nói, cô nương trước mắt tình hình giang nam rất phức tạp, cô nương tránh đi lại nhiều thì hơn. Bạch Tố Nghi nhìn chàng ngạc nhiên rồi hỏi, Hoa đại ca nói tất có nguyên nhân, có thể chỉ điểm rõ hơn không? Hoa Thiên Hồng nén tiếng thở dài nói, thật tổng đại chủ Phong Vân Hội là Nhậm Quyền, con trai độc nhất của lão ta là Nhậm Bằng bị sát hại bởi một tay nữ hung thủ. Chuyện này cô nương biết rồi chứ? Dân, chuyện này Tố Nghi có nghe xá muội Quân Nghi nói qua. Quyết án này đã phá được chưa? Quyết án cho đến giờ vẫn còn treo ở đó. Nhậm Quyền nghi ngờ chuyện này do cô nương ra tay, chỉ nhân vì thần kỳ bang và Phong Vân Hội thế lực quân bình, lại còn thêm Thông Thiên Giáo luôn luôn rình rập ở bên ngoài chờ thời cơ đắc thủ, cho nên chưa phe nào dám khinh động xuất thủ trước. Lúc này chính là lúc cung dương kiếm tốt, đại chiến chỉ chờ một chút xúc tất nhỏ là có thể bộc phát. Cô nương đơn thân hành tẩu giang nam thực là một điều hết sức nguy hiểm. Bạch Tố Nghi mài ngài nhướng lên nói, ta vừa xuống núi lần đầu, chẳng làm chẳng thẹn, có thể gặp thẳng Nhậm Quyền nói tình nói lý, đem nội tình quyết án làm lộ rõ chân tướng, có thể mới tránh được cho hai nhà khỏi hiểu lầm nhau, dẫn đến xung đột chẳng hay. Hoa Thiên Hồng ngửa mặt thở dài nói, trên giang hồ xưa nay, thăng tiên hạ thủ di cường, chỉ một câu không thuận tai cũng có thể khiến cho người thay chất thành núi, quyết giải thành sông. Chờ đến khi cô nương nói cho được sự tình thì chỉ sợ mọi chuyện đã muộn mất rồi. Bạch Tố Nghi trầm ngâm một lúc rồi nói, lời Hoa đại hiệp nói không sai, nhưng ta nếu như còn chưa gặp được gia phụ thì chẳng thể nào yên tâm hơn nữa. Ta nhớ cha và muội muội, cần phải gặp họ mới thỏa lòng. Hoa Thiên Hồng nghe thấy chưa biết nên khuyên giải cô ta tiếp thế nào đây, thì đã nghe Bạch Tố Nghi nói thêm, Hoa đại ca hiện tại tính thế nào? Đại ca là hậu duệ của gia thế hiệp nghĩa, thình danh sáng ngời trong giang hồ năm xưa, võ công lại cao cường, nhưng cựu nhân thì cũng chẳng ít. Đúng, cựu nhân của tại hạ khắp thiên hạ. Nói đến đó chàng buông tiếng thở dài rồi nói tiếp, tại hạ chính muốn đi một chuyến đến Đại Ba Sơn, đến tổng đàn của thần kỳ bang. Bạch Tố Nghi chớp mắt nhìn chàng ngạc nhiên hỏi, gia phụ và sáu muội đều đã xuống giang nam, Hoa đại ca còn đi Đại Ba Sơn làm gì? Tại hạ có một thanh bảo khí hộ thân còn nằm lại trong tổng đàn thần kỳ bang, trước mắt rất cần, có thể dùng cho nên không thể không đi lấy nó lại. Ồ, đường xá xa xôi đi về mất rất nhiều thời gian,